Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 17, Diệt Thế Kính. Đến từ lĩnh chủ cấp yêu thú, uy áp giống như ám dạ như nước thủy triều cuộn trào mãnh liệt thêm dâng trào, to lớn sắt thép thân thể phảng phất có thể áp sập phương thiên địa này. Long Vĩ Thượng u minh hỏa diễm cháy hừng hực, tản ra cực hạn nhiệt lượng. Một đôi ám kim sắc thụ đồng đang mở hí hung uy tràn ngập, làm người sợ hãi không ngớt. Đây chính là thống lĩnh bao quát Bạch Tượng Thành, Kim Sư Thành, Thiên Bằng Thành các loại một lũ yêu thú thành thị ma long lĩnh chủ uy thế. Mặt đất doanh địa, cao đẳng linh thú bát túc thiên mã môn ở ma long lĩnh chủ uy thế phía dưới, đều như là lực kiệt một dạng, nằm sấp trên mặt đất, lạnh run. Ngay cả đứng thẳng đứng dậy đều là làm không được. Trong lều, không nói đến Đinh Tuyết Tình các loại một đám chuẩn học viên, chính là cùng nhau đến đây chiến thần học viện thân kinh bách chiến bọn hộ vệ tại này cổ bá đạo, dưới sự uy áp cũng là không thể động đậy chút nào. Giống như cá nằm trên thớt, toàn bộ doanh địa lúc này còn có thể nhúc nhích chỉ có 3 người. Một cái tự nhiên là Ngô Địch. Chỉ là hiện tại Ngô Địch tránh xử ở hương vị ngọt ngào trong mộng. Đối với cổ uy áp này phủ xuống trực tiếp miễn dịch. Thậm chí căn bản không có ý thức được. Hay chính là Ngô Nguyệt Bán. Chỉ là tuy là thượng năng bảo trì thanh tĩnh, thế nhưng phải phản kích nhưng cũng là làm không được. Chênh lệch quá lớn. Chỉ là dùng rằng đứng thẳng hắn cũng đã đem hết toàn lực. Nguyệt Bán, không cần miễn cưỡng. Từ Tam Thông vẻ mặt nghiêm túc, vỗ nhẹ Ngô Nguyệt Bán đầu vai, vì hắn truyền vào một đạo tinh thuần linh lực hộ thể. Sau đó chính là cũng không quay đầu lại lăng không tới. Cùng to lớn ma long khu so sánh với, Từ Tam Thông không thể nghi ngờ là nhỏ bé. Thế nhưng từ hắn trên người tản ra khí thế cũng là cùng ma long độc nhất vô nhị. Cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, dùng ma long lĩnh chủ cùng Từ Tam Thông trung gian vây giới hạn. Thế giới bị chia làm hai cái hoàn toàn bất đồng hình ảnh. Một mặt một mảnh đen nhánh, mà bên kia còn lại là sáng như ban ngày. Tuy là còn chưa chân chính giao thủ, nhưng là giữa bọn họ thế giao phong đã bắt đầu. Hư không ở tại bọn hắn thân chu tan biến sụp đổ sau đó khôi phục. Tuần hoàn đền đáp lại, trắng hay đen, quang cùng ảnh giao thoa, lẫn nhau đấu đá. Đây là một hồi thế lực ngang nhau giao phong. Giữa không trung, Từ Tam Thông lăng không huyền phù, đứng chắp tay, trên người nguyệt sắc trường bào theo cuồng phong mà bay phất phới. Hiện ra hết tông sư phong phạm, ma long lĩnh chủ, khua chiêng gióng trống như vậy xâm nhập nhân tộc ta lãnh thổ. Người cảm thấy có thể đủ tất cả thân trở ra sao? Từ Tam Thông giọng nói như chuông đồng, ở mảnh thiên địa này chính giữa nổ vang, bên trong lều cỏ. Ngô Địch thân thể theo tiếng này sấm sét nổ vang không hiểu co rúm xuống. Mộng bức mở sương mù hai mắt. Ngô Địch kéo qua chăn, đem cả đầu tất cả đều che lại, như vô sự chuẩn bị tiếp tục cái kia hắn sắp được trao tặng chủ thần cúc mộng đẹp. Hừ hừ, lưng mọc hai cánh ma long cười nhạt mấy tiếng. Thầm con ngươi màu vàng tràn đầy bạo ngược tâm tính. Coi như không thể toàn thân trở ra thì như thế nào? Tuy là sớm biết rằng nhân loại các ngươi rất đê tiện, thế nhưng thật không ngờ cư nhiên sẽ là ngươi mai phục tại nơi đây. Bất quá hôm nay, ngươi bàn tính sai, toàn bộ các ngươi đều phải chết, cho ta nhi chôn cùng. Ma Long lĩnh chủ điềm nhiên nói. Từ Tam Thông hơi nhíu cau mày, không quá lý giải Ma Long lĩnh chủ não đường về. Bất quá duy nhất có thể xác định là tử chiến không thể tránh được. Từ lão đầu, đem ngươi bày toàn bộ bày ra đi, ngươi bày trận pháp, bằng không nhưng là không còn cơ hội. Ma Long lĩnh chủ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Từ Tam Thông, miệng to như chậu máu liệt khai. Từ Tam Thông không nói gì thêm, nhiều lời vô ích, chỉ có vừa đứng. Từ Tam Thông chợt hướng hư không bước ra một bước, đồng thời hai tay giống như phi hoa trích diệp vẫy huyễn hóa ra từng đạo sương mù tàn ảnh. Từng đạo thần bí khó lường trận văn dùng hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán lan tràn, cấu thành một bức huyền ảo không gì sánh được trận đồ. Phá Bạch Tượng Thành, giết con ta, đoạt ta bảo, không phải là vì dẫn ta tới này, Hiện tại ta tới, tới lấy các ngươi những thứ này ti tiện nhân loại mệnh. Ma Long lĩnh chủ ngửa mặt lên trời thét. Dài, Long ngâm vang chín tầng trời. Sắt thép Long vĩ cuối cùng u minh hỏa diễm đón gió căng phồng lên. Đem chu vi thiên địa nhuộm đẫm thành một mảnh âm u địa ngục hỏa hải. Từ lão đầu, ta biết ngươi thủ đoạn. Hôm nay nếu là có thể ở chỗ này đưa ngươi chôn cất diệt. Con ta chết cũng coi như không oan. Ma Long trong hai mắt lóe ra vẻ cuồng nhiệt. Làm như đã khẩn cấp muốn cho Từ Tam Thông đẫm máu tại chỗ. Từ Tam Thông trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Có con có vô tận chiến ý. Giờ khắc này, hắn không phải cái kia ở trong tiểu điếm lừa dối Ngô Địch Tâm Cơ lão đầu. Hắn là chiến thần học viện. Thậm chí toàn bộ Đông Thương quốc phu tử. Là nhất phương tông sư. Đem là nhân tộc mà chiến đấu. Phô thiên cái địa u minh hỏa diễm ở Ma Long lĩnh chủ khu xử phía dưới. Hóa thành một đầu hỏa diễm Ma Long. Mở hỏa diễm cự trùy. Hướng về Từ Tam Thông cắn xé đi. Cực hạn nhiệt độ cao cháy phía dưới. Không gian vặn vẹo. Liên đới Từ Tam Thông bày trận đồ sát biên giới đều là thoáng không rõ. Trận văn đang bị ma diệt. Nhiệt độ cao u minh hỏa diễm mới chỉ là bắt đầu. Hỏa diễm Ma Long sau đó Ma Long lĩnh chủ cả người miếng vảy vào giờ khắc này giống như vô số hô hấp. Lỗ một dạng cực nhanh khai hạp thư giãn. Dẫn dắt phương thiên địa này thiên địa linh khí vào cơ thể. Trải qua chuyển hóa sau khi ở giữ tận cự trùy trước khi ngưng tụ. Hình thành một cái đen kịt linh khí viên cầu. Đen kịt linh lực viên cầu giống như khí cầu một dạng từ từ phồng lên tăng lớn. Từ ban đầu lớn chừng cái trứng gà biến thành đường kính vượt qua 10 thước. Trạng thái như vĩ đại quả cầu sắt vẫy sự việc. Khoảnh khắc, Ma Long lĩnh chủ chợt há to mồm. Đem đen kịt linh lực áp xúc hình cầu ngậm ở miệng. Nhìn Từ Tam Thông giữ tợn cười. Sau một khắc, một đạo tràn ngập hủy diệt chi lực đen kịt chùm tia sáng bắn nhanh ra như điện. Như là trực tiếp nhìn rõ không gian. Thoáng qua liền đem Từ Tam Thông thôn phệ ở bên trong. Phu tử Ngô Nguyệt Bán cắn chặt hàm răng. Khắp khuôn mặt là mồ hôi lấm tấm. Hai chân không tự chủ được run. Gắng gượng mới không có quỳ dạp xuống đất. Trần quy trần. Thổ quy thổ. Hủy diệt gần tân sinh. Lâu đời phiêu miểu già nua ngâm sướng tiếng từ trong cột sáng vang lên. Nhất thời làm Ngô Nguyệt Bán mừng rỡ cười to. Ông một cổ thuộc về trận huyền ảo khí thế co lại nhanh chóng. Ma Long lĩnh chủ phụt lên ra đen kịt chùm tia sáng trong nháy mắt bị bạch quang sở đồng hóa. Khí tức hủy diệt bị nghịch chuyển vì nồng nặc sinh khí tức. Trong hư không phảng phất đột nhiên xuất hiện một mảnh bãi cỏ. Đó là vô cùng sinh cơ biến ảo ra. Mà Từ Tam Thông thì huyền phù ở mảnh này hải dương màu xanh lục ở giữa. Hai tay hơi khúc nổi. Vẫn duy trì trên dưới vén tư thế, mà ở hắn hai tay chính giữa, một cái hắc bạch âm dương đồ xoay chậm chậm, đi, hời hợt hóa giải Ma Long lĩnh chủ thế tiến công. Từ Tam Thông chậm rãi đẩy rời đi hai tay, chính giữa tiểu hình hắc bạch âm dương đồ theo Từ Tam Thông đẩy rời đi mà từ từ mở rộng. Sau đó nhanh như tia chớp hướng Ma Long lĩnh chủ lao đi. Nơi đi qua, u minh hỏa diễm không có dấu hiệu nào đều tắt. Hỏa diễm Ma Long trong nháy mắt chính là bị tiêu diệt thành một mảnh hư vô. Ma Long lĩnh chủ trừng lớn ám kim sắc long đồng. Làm như đang khiếp sợ. Ngay tại lúc âm dương đồ sắp rơi vào hắn to lớn long khu trên lúc. Ma Long lĩnh chủ quỷ dị cười. Ngang to rõ tiếng rồng ngâm vang lên. Ma Long lĩnh chủ ở giữa trán bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Một cổ không thuộc về hắn khí thế cường đại sống lại. Đây là một chiếc gương, phong cách cổ xưa thanh đồng kính, cùng Ngô Địch đã từng đánh nát diệt sinh kính sấp xỉ. Nhưng lại bất đồng, diệt thế chi kính, diệt thế kính, keng một tiếng vang nhỏ, một đạo diệt thế chi quang từ trong mặt gương bắn ra. Cơ hồ là không tốn sức chút nào chính là đục lỗ Từ Tam Thông hắc bạch âm dương đồ. Hai người căn bản không phải một cái lực lượng tầng cấp. Diệt thế chi quang nhìn rõ hắc bạch âm dương đồ sau đó. Tàn dư uy thế không giảm. Đều khuynh tả tại Từ Tam Thông trên người. Đây là một đòn nặng nề. Từ Tam Thông ở tiếng kêu rên trong bay ngược ra mấy ngàn thước. trong lỗ mũi chảy máu không ngừng. Lúc trước tích lũy trận thế đều tan rã. Ha ha ha ha, không nghĩ tới đi, Từ lão đầu, vì ứng với đối với các ngươi, ta thế nhưng hạ đủ tiền vốn. Ngày hôm nay nơi này chính là ngươi táng thân chỗ. Ma Long lĩnh chủ tùy ý thêm bừa bãi cười to, tiếng như oanh lôi. Cùng lúc đó, một người trong bên trong lều cỏ, Ngô Địch bỗng nhiên bật ngồi dậy thân, mở hai mắt ra, hoàn toàn không có buồn ngủ. Cắn răng, cắt răng, lúc này Ngô Địch rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.